Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, Huyết Thanh, hết. Đối với Kurumi, trong lúc bất chợt thực lực đề cao nhiều như vậy, Shido là vừa sợ vừa giận. Một người bình thường tại sao biết cái này lợi hại? Từ bị chính mình đánh không còn sức đánh trả chút nào, đến bây giờ cứng đối cứng đè nặng hắn đánh. Nếu như nàng đang tăng lên một lần, đây chẳng phải là hắn ngày tận thế. May mà ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được. Thân thể của hắn lần nữa tiến hóa, Shido cho rằng có thể chuyển bại thành thắng. Lần này nhất định phải cắt đứt tiểu bích trì tứ chi. Sau đó hắn nhìn thấy gì? Cái kia tiểu bích trì cư nhiên cầm một trang bị chất lỏng màu đỏ ống trích. Đánh đồ chơi kia liền cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. Khí thế loại này, đoán chừng biết lần nữa đem mình treo ngược lên đánh. Đối với thuốc kích thích, đồ chơi kia nhất định là chỉ cần sống quá trong khoảng thời gian này, đây chẳng phải là còn có lật bàn hy vọng. Đến lúc đó còn chưa phải là hắn định đoạt. Đem Tokisaki Kurumi cái này tiểu bích trì mở thành 18 vậy dáng dấp, ngẫm lại liền tới tinh thần. Thật có thể như ước nguyện của hắn sao? Cô gái tóc tím sau đó liền thấy vô cùng vốn có lực trùng kích một màn. Cái kia vóc người kiều tiểu khuê nữ dĩ nhiên đuổi theo quái vật kia đánh. Loại này kiểu khác phản, sức chút nữa để cho nàng cho là mình đi tới kỳ huyễn thế giới khác. Shido bây giờ là chạy chối chết, trước đại lượng nuốt ăn tử thể chỗ tốt hiển hiện ra. Chỉ cần bị chút tổn thương, lập tức thì sẽ khôi phục qua đây. Ngay cả phía dưới cái kia hắc côn, đều có làm lại lú đầu xu thế. Ông trời của ta, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi ra. Cảm thụ được sau lưng sát khí, trên bắp chân huyết nhục trực tiếp văng tung tóe một khối. Lẽ nào ta còn muốn ở thể nghiệm một lần tuyệt tự chi đau? Lấy Shido hình thể, nghĩ tới đây cũng không nhịn được dùng mình một cái, đủ để nhìn ra cái kia bạch đại quái bệnh tâm thần. Đến cùng mang đến cho hắn như thế nào ám ảnh trong lòng, tử thể cũng sẽ nổi da gà. Ở sau thân thể hắn không đủ ba thước Kurumi, tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở. Cái loại này bọc mủ lớn nhỏ, nổi da gà, quả thực chán ghét muốn chết. Đánh tốc chiến tốc thắng chủ ý, tuyệt không có thể lại để cho Shido kéo dài thời gian. Bằng không hậu quả thực sự sẽ rất không xong. Lại một lần nữa tăng tốc, mơ hồ vượt lên trước Shido, thân thể xoay. Chân trái trên đánh, từ mặt bên nghiêm khắc đánh vào Shido bên trái trên bắp chân. Oanh, mấy đạo khí lưu màu trắng trực tiếp nổ tung. Hai người chân chênh lệch vĩ đại, sợ là Shido chân chỉ đều có Kurumi chân nhỏ to. Nhưng chính là như vậy cực kỳ không hợp lý tỷ lệ. Shido bên trái chân nhỏ bị ngạnh sinh sinh đá bể. Cao tốc đi tới thân thể mất thăng bằng liền tè ngã xuống đất. Toàn bộ bên trái chân nhỏ một số gần như hoàn toàn báo hỏng. Mặc dù đang vẫn chữa trị, nhưng tốc độ như vậy, đã tới không kịp đào thoát. Muốn giết chết Shido như vậy quái vật, Kurumi hiện tại ngoại trừ đánh nổ đầu của hắn, cũng không có cái gì những thứ khác biện pháp tốt. Thế giới này, đã minh xác biểu thị ra, sử dụng vũ khí nóng phải không dư tính toán tưởng thường. Giết chết đầu này quá mức quái vật, không biết cuối cùng sẽ có tưởng thưởng gì. Kurumi đối với lần này vẫn là rất mong đợi. Dù sao nếu như tân nhân đoàn đội, hẳn là sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu lần. Hy vọng không uổng công mình làm ra hy sinh lớn như thế. Cái loại này thuốc kích thích di chứng, tinh thần suy kiệt thực sự rất khó chịu. Shido té trên mặt đất, cũng biết phải gặp. Kurumi thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Hắn là biết đến, coi như sẽ không vượt qua chính mình rất nhiều, nhưng tuyệt đối có thể một quyền đánh bể đầu của hắn. Trời mới biết ngay cả đầu cũng không có, còn có thể sống được sao? Bị đạn xuyên qua lỗ, nói thật không có cảm giác gì, ngay cả có chút đầu óc vào gió. Nhưng nếu là cho ngươi đánh hy ba lạn đâu? Sido hai tay bỗng nhiên về phía trước kéo ra, có thể di động một điểm coi là một điểm, hắn cũng không muốn ở chết một lần. Trong thân thể kinh khí, đi qua đặc thù kỹ xảo, điên cuồng tràn vào Kurumi cánh tay phải, cao tới 14 điểm lực lượng cộng thêm hắc kim thủ sáo. Đây chính là Kurumi hiện nay một kích mạnh nhất. Phanh, xích, cánh tay phải hoàn toàn đánh vào trong huyệt thái dương. Na tiếp xúc một sát na kia, kinh khí cũng đã vỡ đến Sido bên trong xương sọ tàn sát bừa bãi. Bên kia huyệt thái dương trực tiếp tuôn ra lục sắc quỷ dị huyết dịch cùng màu xám đen óc, đem cả khối mà đều cho ô nhiễm. Nhưng mà chủ thần chung đánh chết boss thanh âm nhắc nhở nhưng vẫn không có vang lên. Kurumi cắn răng một cái, song quyền cũng trên, mở đủ hỏa lực không ngừng oanh kích. Trên người sớm đã tiên đầy cái loại này ác tâm tương thể. Cô gái tóc tím ôm súng ngắm, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Thiên nột, cô bé kia là điên rồi sao? Quái vật đều chết không thể chết lại. Vẫn còn, nếu không, trước giờ rút lui khỏi. Ngược lại nhiệm vụ cũng không phải cái này. Còn chưa nói hết, liền thấy Kurumi trên người dính đầy lục sắc huyết tương. Không thèm để ý chút nào đi về phía mình. Sido chết, chết rất biệt khuất, còn không có tiếp vài chiêu. Đã bị ngạnh sinh sinh đánh bể trên mặt đất. Toàn bộ vĩ đại xấu xí đầu người, giống như hắn sinh tiền tưởng tượng như vậy, bị đánh hy toái, mà thân thể lực chữa trị cũng rốt cuộc không có giúp đỡ một điểm vội vàng. Keng tương đương đánh chết boss thưởng cho đã kết toán. Mời hoàn thành hết thảy nhiệm vụ chính tuyến sau tuần tra. Keng tương đương nhiệm vụ chính tuyến 5 đã hoàn thành 75%. Có hay không hiện tại kết toán? Keng tương đương ngươi có mới chi nhánh nhiệm vụ. Mời tự hành kiểm tra và nhận. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở, làm cho Kurumi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ chính tuyến 5 bên trong điều tra phế tích, chắc là Sido cùng những quái vật khác đánh. Còn như rốt cuộc là cái gì, Kurumi hiện tại cũng không có đánh hắn chủ ý tưởng. Lập tức phải tiến nhập tinh thần uể oải kỳ, làm bất cứ chuyện gì đều là nguy hiểm. Tinh thần đê mê cũng là có thể khôi phục nhanh chóng. Đối với chủ thần gì đó đều có, điều kiện tiên quyết là ngươi cho bắt đầu luân hồi điểm. Nhưng tiếc là Kurumi đổi không dậy nổi. Thông thường toàn bộ thuộc tính điểm 10 điểm sau đây, người nào không phải đợi đến tự nhiên khôi phục, dùng nhiều mấy trăm điểm trị hết, còn không bằng các loại một tuần. Thời gian của bọn họ cũng không giống như những đại lão kia nhóm quý giá như vậy. Còn như này không có khôi phục như cũ, đều chết hết. Điều tra chi nhánh nhiệm vụ, huyết thanh đã tồn tới không gian ba lô, giao phó cho Minami Rika. Kurumi nhíu mày, chủ thần sẽ tốt vụng như vậy. Còn huyết thanh, lẽ nào, thế giới này ý thức mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại. Chủ thần theo chân nó ngược lại, nhân cơ hội cướp đoạt bổn nguyên. Nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn một cái dương màu bạc. Sợ sẽ là ai là huyết thanh rồi. Quản nó chi, ngược lại lại không khóa Kurumi chuyện rồi. Những đại lão kia nhóm đánh cờ, hắn hiện tại cũng trộn lẫn không vào đi. Còn như Minami Rika, không phải là Marikawa Shizuka chính là cái kia bằng hữu sao? Phải là vừa rồi nổ súng trợ giúp của nàng người nọ. Hướng phía cô gái tóc tím phương hướng đi tới, Kurumi có thể cảm giác được của nàng khẩn trương, ôm súng bắn tỉa muốn đi lui lại. Minami Rika, ân, ngươi biết ta? Cô gái tóc tím có chút khó tin, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Marika Shizuka là lão sư của ta, tương đương hắn hiện tại hẳn là ở bên kia phố buôn bán. Kurumi khẽ mỉm, cười. Hiển nhiên giết chết Sido khiến nàng tâm tình không tệ. Kurumi, nghe được thanh âm, hướng phố buôn bán phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy Busujima Saeko chống thép dòng thái đao từng bước đi tới. Nàng bị thương vẫn là quá nặng, cho dù có khôi phục tễ thuốc, cũng chỉ có thể cam đoan nàng sẽ không đả thương thế quá nặng tử vong mà thôi. Thương thế như vậy, ở một cái người thường trên người, sợ rằng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể khỏi hẳn. Chứng kiến trên đường phố một mảnh hỗn độn, cùng với Sidona sớm đã chết thấu vĩ đại thân thể. Thẳng đến con mắt quét về phía Kurumi, thấy nàng hoàn hảo không chỗ nào đứng ở nơi đó, cùng một cái cô gái tóc tím đàm tiếu, mới yên lòng. Đối với Busujima Saeko, Kurumi cũng không biết nên ôm dạng gì tâm tình, có thể mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy nàng đâu. Rõ ràng chỉ ở cùng nhau ở chung không đến 3 ngày. Trong lòng vì sao có chút luyến tiếc đâu? Ta cái kia luân hồi giả mạc tiểu sao? Những thứ này Kurumi cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại mỉm cười đáp lại là tốt rồi. Đám 3 người tiếp xúc sau, bắt đầu thương lượng chuyện về sau. Minami Rika lần này tới là chấp hành nhiệm vụ. Mục tiêu chính là tìm được Busujima Saeko, đem bên ngoài mang tới trên biển hàng không mẫu hạm trên. Cụ thể là nguyên nhân gì? Chỉ nghe nói nàng ở Mỹ Quốc phụ thân lập cái gì đại công. Do đó yêu cầu, lần này thuận tiện cũng siêu tầm mình một chút hảo bằng hữu Marikawa Shizuka. Không nghĩ tới cư nhiên đều ở đây cùng nhau. Dù sao phân phối nhiệm vụ người cũng không ít. Tất cả mọi người tản ra từng cái tìm kiếm, cuối cùng tuy nhiên cũng bị nàng tìm được. Ho khan, khai khái, Kurumi trong nháy mắt đó liền tái nhợt đi xuống, sắc mặt làm cho Busujima Saeko hoang mang không ngớt, cố nén vẻ này mệt mỏi dã rời đến muốn trực tiếp ngủ gật, tinh thần tiêu hao. Chút nào không để ý hai người. Trực tiếp từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra trang bị huyết thanh cái dương. Chứng kiến Kurumi đưa tới cái dương, Minami Rika có chút không biết làm sao, không biết là nhận hay là không nhận. Đây là huyết thanh, tùy ngươi xử lý như thế nào đều tốt. Nghe được câu này, Minami Rika đối với vị này thân phận thần bí cô gái xinh đẹp hết sức tò mò. Nhưng chứng kiến đối phương na tái nhợt đến không có một tia huyết sắc môi, cùng với trên mặt vẻ này khó che giấu uể oải, ngay cả trước linh khí bức người màu đỏ thắm con ngươi cũng bắt đầu bị long đong tản ra, cuối cùng vẫn không có mở cửa hỏi một câu. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt nóng nảy Busujima Saeko, ta lập tức sẽ phải rời khỏi, đi nơi nào ta cũng không phải rất rõ ràng. Kurumi, ngươi không theo chúng ta cùng nhau sao? Trên biển tuyệt đối rất an toàn. Chính ngươi. Kurumi xoay người, hướng về phía Busujima Saeko lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Nếu có thể, ta sẽ trở về xem ngươi. Ân, chẳng biết tại sao, cứ như vậy bằng lòng cô bé trước mắt rồi. Có lẽ là bởi vì, vô luận từ lúc nào, nàng vốn có một loại không giống bình thường sức cuốn hút. Cái kia nụ cười, nàng biết vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Trong tầm mắt, Kurumi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thấy nàng phất phất tay, không thấy tăm hơi. Tokisaki Kurumi sao? Thật biết điều. Tựa ở bên kia phế tích bạch đại quái nói xong câu đó, tiếp tục bãi lộng cái kia hắc côn. Còn như huyết thanh, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.